Đô thị tu chân y thánh. Chương 1006, oan gia hẹp lộ. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, cấp 4 hạ phẩm 4 văn đan dược. Trần Phi bĩu môi, đan dược này mặc dù nhìn như gắng gượng được hoan nghênh. Có thể hắn trong mắt, nhưng không có chút nào sức hấp dẫn. Hắn hiện đang nhắm mắt luyện được đan dược. Cũng có thể so với cái này tốt gấp 100 lần, tốt 1000 lần, nhưng mà, đan dược này hắn coi thường. Những người khác cũng đã là bắt đầu giành cướp. Ta ra 12.000, 15.000, cũng cút sang một bên. Ta ra 20.000, ngắn ngủi không tới nửa phút trong thời gian. Cái này cấp 4 hạ phẩm 4 văn dung tuyết đan giá cả. Cũng đã là từ 10.000 hạ phẩm linh thạch ít nhất giá cả. Chợt tăng đến hơn 30k. Mà đến lúc này, vậy này thay nhau vang lên kịch liệt đấu giá mới dần dần đổi được thưa thớt đứng lên. Dẫu sao cái này hơn 30k hạ phẩm linh thạch. Cũng không tính là cái số tiền nhỏ. Hơn nữa điểm chính là, nếu lại hoa càng nhiều hơn linh thạch tới mua cái này một viên 4 văn dung tuyết đan. Thật ra thì vẫn là có chút không quá tính toán. Cho nên cuối cùng, viên này 4 văn dung tuyết đan bị người lấy 32.000 khối hạ phẩm linh thạch giá trên trời cạnh được cướp đi. Rơi xuống một vị mặt vàng, cái lùn áo bào cho nam tử trong tay. Rồi sau đó hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Rời đi phòng đấu giá. Không bất kỳ dừng lại. Thứ 14 kiện vật phẩm bán đấu giá. Một lát sau, vậy trung ương phòng đấu giá lên ông già lại lần nữa thân giơ tay lên một cái. Lại là một đoàn màu sữa chớp sáng xuất hiện. Chỉ gặp ở đó chớp sáng chính giữa. Lần này đồ, nếu đổi lại là liền một khối 5 màu sặc sỡ lưu động chất lỏng. Chất lỏng kia thật giống như ngũ thải nham thạch nóng chảy vậy. Lưu động. Tản ra nhàn nhạt huyền diệu chói lọi, làm người ta nhìn chăm chú. 5 màu tinh túy, hái từ 10.000 mét cự phong đỉnh. Nghe nói chỉ có là phù hợp thiên địa ngũ hành linh vận đất mới có thể sản sinh ra tới đây vật. Hiệu dụng là rèn luyện linh khí, vững chắc thân xác. Nghe nói có một ít lợi hại thủ đoạn lúc tu luyện, cũng là cần vật này. Nói đến đây lão kia người dừng một chút. Mở miệng nói, vật này, 5 màu tinh túy, ít nhất giá cả, 30.000, nhất thời hiện trường mọi người dừng một chút, ánh mắt đều là hướng vậy 5 màu tinh túy nhìn, hơi chớp động, bởi vì vật này, cái này 5 màu tinh túy đích xác là bất phàm, rất thật lợi hại thủ đoạn lúc tu luyện, đều cần vật này từ cạnh phối hợp, phụ trợ tu luyện, mới có thể thành công. Hơn nữa còn rất khó đạt được. Cho nên vật này giá trị dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. 5 màu tinh túy. Gặp được vật này. Trần Phi cũng là trước mắt sáng một cái. Ánh mắt lộ vẻ được có chút hưng phấn. Quảng cáo. Hắn mặc dù không cần vật này tu luyện lợi hại gì thủ đoạn. Bất quá hắn nhưng có thể dùng vật này. Tới rèn luyện một chút chính hắn bây giờ có chút tăng vọt qua đầu linh khí. Làm linh khí vững chắc, mượt mà một ít, hắn đoạn này thời gian. Đích xác là cảnh giới tu vi hơi tiến triển quá nhanh một ít. Căn cơ có chút không quá ổn định. 31.000 hạ phẩm linh thạch, 35.000, 40.000, mà nhưng vào lúc này. Vậy 5 màu tinh túy đấu giá giá cả. Đã là theo này thay nhau vang lên đấu giá tiếng, mà bay phồng lên tới. Cái này 5 màu tinh túy tuyệt đối coi như là một hấp dẫn hàng, rất nhiều người đều cần nó. Nhìn chúng người vậy không phải số ít, có thể tưởng tượng được. Vật này đến sau cùng giá sau cùng, hơn phân nửa có thể sẽ rất dọa người. Mà vào lúc này, vậy sân đấu tựa như được tràng địa thượng không trung. Từng ngọn trôi lơ lửng ở giữa không trung khách quý trong gian phòng. Cũng có một ít động tĩnh truyền tới. Từng đạo cho người cảm giác bị áp bách ánh mắt thấu chiếu xuống tới.